Chiến lật cao không? Chương 54, 54, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle. Cảnh tượng lần này, tổng cộng thời gian quay phim là 2 giờ. Trong 2 giờ này, Hán Gian tìm ra điệp viên ngầm đồng thời tàn nhẫn sát hại hắn. Phe Hán Gian chiến thắng. Trong 2 giờ này, thành viên tòa soạn bảo hộ thành công điệp viên ngầm. Hán Gian giết nhầm người. Phe tòa soạn chiến thắng. Diễn xuất mang tính đối kháng. Điểm tích lũy mang tính chất đánh bạc. Nếu như phe nào chiến thắng, cấp bậc quần chúng trong nhóm thu về 20 điểm tích lũy. Cấp bậc tiểu đặc ước đạt được 40 điểm tích lũy. Cấp bậc tổ diễn viên đạt được 80 điểm tích lũy. Nếu như phe nào thất bại, cấp bậc quần chúng bị khấu trừ 20 điểm tích lũy. Cấp bậc tiểu đặc ước khấu trừ 40 điểm tích lũy. Tổ diễn viên khấu trừ 80 điểm tích lũy. Mặt khác, tất cả diễn viên còn sống sót cũng sẽ nhận được thù lao tiêu chuẩn của một màn diễn xuất. Đạo diễn nói đến đây chợt ngừng lại. Nói cách khác, nếu như bộ phim này chúng ta thắng, mỗi vai quần chúng sẽ bắt được 30 cái điểm tích lũy. Hoàng Tấn tính nhẩm một phen. Đúng vậy, đạo diễn nhẹ gật đầu. Lần này lãi to, Hoàng Tấn lộ vẻ rất cao hứng. Trận này phe Hán Gian bọn hắn rất khó thua. Hơn nữa hắn cũng không cần xuất nhiều lực. Chỉ cần phối hợp với chùm Hán Gian là được rồi. Một vở diễn bình thường chỉ được 10 cái điểm tích lũy. Cảnh quay hôm nay có thể kiếm được tới 30 điểm tích lũy. Trong lòng Lý Đằng nhẩm tính một phen. Loại diễn xuất đối kháng này, so với diễn xuất phổ thông thì kiếm được rất nhiều điểm tích lũy. Diễn viên cấp càng cao, càng kiếm được nhiều điểm tích lũy. Nếu như cô gái kính dâm có thể chiến thắng, cuối cùng có thể bắt được 60 điểm tích lũy. Mà Phùng Đại Hải cấp bậc tổ diễn viên này, một chàng diễn xuất có thể bắt được 120 điểm tích lũy. Hơn nữa, giết Lý Đằng còn được thưởng 100 điểm tích lũy. Nếu như cảnh quay này Phùng Đại Hải là người giành thắng lợi, thì có thể bắt được 220 điểm tích lũy. Quả nhiên, tầng thấp bé nhất thì càng không có nhân quyền. Muốn kiếm càng nhiều điểm tích lũy, thì thăng cấp mới là đạo lý. Bất quá trong này cũng nói rõ một chuyện, khiến cho Lý Đằng tương đối an tâm. Chính là công hội Ngân Lang sẽ không phái ra đại lão cấp bậc cao hơn để săn giết hắn. Cũng giống như diễn viên cao hơn một cấp so với Phùng Đại Hải, tùy tiện diễn một màn có thể nhận thù lao gần 200 điểm tích lũy. Thậm chí diễn xuất đối kháng còn cao hơn, cũng sẽ không vì 100 điểm tích lũy mà tới đây săn giết hắn. Chẳng qua là những người này kiếm được nhiều điểm tích lũy như vậy, tại sao lại không rời khỏi thành phố điện ảnh? Nguyên nhân không nằm ngoài hai khả năng. Một loại là bọn hắn không muốn rời khỏi. Cái còn lại là căn bản không thể rời khỏi. Bất luận có bao nhiêu điểm tích lũy thì cũng không thể rời khỏi. Lý Đằng càng nghi ngờ là khả năng sau. Thoạt nhìn chóp đá kia không hề tầm thường. Có lẽ dùng điểm tích lũy đổi độ cao chóp đá, chẳng qua là vẽ một cái bánh nướng cho người mới, để cho người mới có chút lòng tin sống tiếp mà thôi. Nếu như sự thật là như vậy, vậy cũng quá tàn khốc. Được rồi. Hiện tại nghĩ mấy thứ này cũng không có ý nghĩa. Hay là trước tiên suy nghĩ biện pháp sống sót trong màn diễn này rồi tính sau. Bởi vì trong phe tòa soạn đều là người mới chưa có công hội, cho nên bất luận là phe tòa soạn có chiến thắng hay không, diễn viên bị giết sẽ được áp dụng chế độ bảo hộ người mới. Sẽ không lập tức bị đóng xác, mà là bị cưỡng chế tiến vào đoàn phim địa ngục tham dự một lần quay phim hình thức địa ngục. Xin thành viên hai phe chú ý số dư trong tài khoản. Nếu như phe thất bại không có đủ số dư bù vào hạn mức bị khấu trừ, điểm tích lũy sẽ biến thành giá trị âm, trực tiếp bị sát phong. Loại trừng phạt này không áp dụng bảo hộ người mới. Trước khi bắt đầu quay phim, chùm Hán Gian sẽ lựa chọn một người trong 6 thành viên tòa soạn để làm nội ứng của hắn. 6 thành viên tòa soạn, kể cả người nội ứng này, mỗi người sẽ nhận được manh mối ngẫu nhiên về thân phận của điệp viên ngầm. Khi có được manh mối, một trong 5 người biên tập còn lại sẽ được chỉ định ngẫu nhiên là kẻ nói dối, lúc bị trùm Hán gian nghiêm hình tra tấn. Ngoại trừ, kẻ nói dối, có thể lựa chọn nói dối hoặc là nói thật ra. Nếu như những người khác không nhận tội thì không thể khai man ra manh mối. Nếu như chịu khai thì nhất định phải nói ra manh mối thật sự. Người nhận tội phải nói ra ba chữ, ta cung khai, sau đó mới nói ra manh mối của mình. Trùm Hán gian có thể nhận được tối đa 6 đầu manh mối. Có khả năng một cái trong đó là giả, 5 cái khác đều là thật. Trùm Hán gian nhất định phải dựa vào manh mối để suy đoán ra ai là điệp viên ngầm, sau đó giết hắn. Trùm Hán gian chỉ có thời gian 2 giờ để làm ra phán đoán. Người bị giết hại không cần biết có phải là điệp viên ngầm hay không. Bởi vì vai trò trong kịch bản bị chết, đều sẽ bị phạt xuống đoàn phim địa ngục. Trùm Hán gian sát hại đúng điệp viên ngầm, tức thì phe Hán gian chiến thắng. Phe tòa soạn bị phán thất bại. Trùm Hán gian giết nhầm người, tức thì đội Hán gian thất bại. Đội tòa soạn chiến thắng. Đạo diễn giải thích rất rõ quy tắc đối kháng cho diễn viên. Điệp viên ngầm quá đáng thương, bất luận như thế nào cũng bị đánh xuống đoàn phim địa ngục. Gã bốn mắt Hoàng Tấn cảm thán một tiếng, sau đó cười như không cười nhìn Lý Đằng. Vô nghĩa, nếu như cậu ta không phải điệp viên ngầm thì sao? Các ngươi dám giết hắn, không sợ bị trừ điểm. Cao Phi vội vàng đáp trả Hoàng Tấn. Hắc hắc, tôi thấy thế nào thì cũng là anh ta. Cho dù không phải, trong số các người, khẳng định cũng có một người xuống địa ngục. Hoàng Tấn lộ vẻ có chút hả hê. Cái tên phản đồ này, cậu nhập vai cũng quá nhanh đi. Cảnh quay này còn chưa có mở màn, kế tiếp, 6 vị biên tập sẽ nhận được manh mối riêng, đồng thời xác định điệp viên ngầm cùng kẻ nói dối. Trùm Hán gian cũng muốn chỉ định một vị biên tập làm nội ứng cho mình ở tòa báo Hồng Tinh. Mọi người tiến vào quán cà phê. Đây là lần đầu các diễn viên tiến vào quán cà phê. Bên trong quán cà phê được chia thành từng gian phòng nhỏ. Mỗi người một phòng. Trong phòng nhỏ có ghế, sofa, bàn trà, còn có một máy thiết bị kết nối. Trên bàn trà còn có một ít đồ tráng miệng. Hai mắt Lý Đằng sáng lên. Vội vàng gom hết đồ ăn bỏ vào miệng. Số lượng này cũng quá ít, cũng khó mà chống đói. Dưới sự sắp xếp của đạo diễn, 6 gã biên tập kết nối với thiết bị đầu cuối để lấy được manh mối riêng cùng với thân phận tương ứng. Kế tiếp hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên kẻ nói dối. Thân phận kẻ nói dối chỉ có hắn biết. Kẻ nói dối là người duy nhất được khai man khi bị ép cung. Những người khác nếu như nói ra ba chữ ta cung khai, thì nhất định phải nói thật. Nếu như làm trái với quy tắc sẽ bị phạt 1.000 điểm tích lũy. Bị knock out tại chỗ. Chỉ có kẻ nói dối mới được quyền khai man. Có thể cung cấp manh mối giả để đánh lừa. Cuối cùng, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một người làm điệp viên ngầm. Ngoài việc biết được danh tính của mình, thân phận của điệp viên ngầm còn bị chia ra làm nhiều manh mối ở trong tay biên tập viên khác. Những manh mối này có khả năng trực tiếp chỉ rõ thân phận của hắn. Cũng có khả năng cần ghép nhiều manh mối lại mới xác định được thân phận của hắn. Sau khi tất cả mọi người bắt được manh mối, xác định thân phận, đều được nhân viên công tác mời khỏi quán cà phê. Sau đó chia ra ngồi trên 2 chiếc xe buýt đi tới hiện trường quay phim. Nhìn thấy Phùng Đại Hải cùng Đỗ Khánh bước lên cỗ xe buýt kia. Những người khác đều lựa chọn cỗ xe còn lại. Gã bốn mắt Hoàng Tấn muốn bước lên xe đi cùng mọi người. Kết quả bị mọi người đá cho xuống xe. Cũng hết cách, hắn đành phải bước lên cỗ xe buýt của Phùng Đại Hải cùng Đỗ Khánh. Cách chương.